Sát thần, chương 1219, đại thắng, góc truyện audio.com, mà huyết tinh thây chất thành núi, biến bị máu tươi nhuộm đỏ, sông núi cây cối đầy mảnh thịt vụn, bộ dạng như địa ngục. Tộc nhân gia tộc Phí Nhĩ Nam Đức Tư và gia tộc A Tư Khoa đặc xâm lược có một nửa người lưu lại vĩnh viễn, trở thành một khối hài cốt, về phần tộc nhân Bạch gia của tinh vực khô cốt thì không còn một mống, bị giết toàn bộ. Chiến hạm của rất nhiều thế lực Sa Mâu, Vũ Phong, Mạc Móc đều bỏ neo xuôi ngoài tinh thần, bọn người Sa Mâu ngồi chiến xa mà đến, gào thét ở phía ngoài ma huyết tinh. Chiến đấu đã kết thúc mấy ngày, bọn người huyết ma cổ đặc Ba Tư, Phù Vi, đều phái nhân thủ dọn sạch thi thể, gom phân loại những lợi khí chiến hạm kia chất ở khu vực chỉ định của ma huyết tinh. Thương Thần và Sa Mâu, Vũ Phong tiếp xúc cũng thấy Thương Ảnh Nguyệt mang người hoạt động ở ma huyết tinh, vẻ mặt ngưng trọng. Có một việc gây rối mọi người. Không thấy Thạch Nham, Thương Thần, Huyết Ma, Sa Mâu, Thương Vân thế lực đông đảo đều sốt ruột vạn phần, tìm kiếm ở các góc của ma huyết tinh, khuếch tán phạm vi đến khu vực Yêu Long tinh cố gắng kiếm ra Thạch Nham. Đáng tiếc bọn họ tốn tinh lực khổng lồ, vẫn không biết Thạch Nham đang ở nơi nào. Mọi người một lần nữa tụ tập ở ma huyết tinh, Thương Thần vuốt hòn đá hơi sáng trên ngực do dự ở một gian mật thất bên cạnh An Lệ Nhã, Thương Ảnh Nguyệt đều nhìn hắn thật sâu. Phụ thân, bảo ngươi hỏi thử tình hình của hắn có khó khăn như vậy không? Con người trong trẻo nhưng lạnh lùng của Thương Ảnh Nguyệt tràn đầy tức giận. An Lệ Nhã cũng thúc giục, đừng lề mề nữa, hỏi thử coi. Nàng suy đoán ra hòn đá trên ngực Thương Thần có thể liên lạc với nhất mạch thị huyết, nhất mạch này là một cổ lực lượng tiềm tàng thần bí nhất vũ trụ. Thậm chí cũng có tai mắt trong thần tộc, nếu không lúc hội trưởng lão thần tộc kia quyết định giáng thần phạt xuống, Thương Thần không thể nào cảnh báo mọi người. Thạch Nham đột nhiên biến mất chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là bị thần tộc đánh chết, hoặc là bị thương lặn mất rồi. Chỉ cần xác định thần tộc không giết chết Thạch Nham, liền có thể biết Thạch Nham bình yên vô sự, với Thương Ảnh Nguyệt mà nói vậy là đủ rồi. Nữ nhân đúng là phiền toái, quên đi ta hỏi thử, hai, sẽ bị cười nhạo. Thương Thần thở dài, vẻ mặt đau khổ nói thầm, bọn họ không chủ động liên lạc ta, tiểu tử kia chắc chắn không có gì đáng ngại, thế mà các người cứ không tin, đúng là. Con mắt Thương Thần tách ra kỳ quang sáng rực. Đột nhiên tĩnh lặng, linh hồn trong ngực ngọc thạch dao động chập chờn, như có người dùng linh hồn sâu chuỗi. Hắn khẽ nhíu mày, dùng linh hồn trao đổi, sắc mặt phát ra một tia tức giận. Vài giây sau Thương Thần hít một hơi, hừ một tiếng, nói. Hắn không có việc gì, lúc bị phỉ khắc truy kích trực tiếp trốn vào đại lục cổ dung hợp với hắn, lúc này hẳn là đang khôi phục thương thế, tạm thời không có sức trọng khai cánh cửa không gian trở về nơi này. Thương Ảnh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, cắn răng nói. Ta đi thông báo cho Sa Mâu Thương Vân, Thương Thần khoát khoát tay, đợi sau khi nàng rời đi, mới vẻ mặt trầm trọng nói. Quan hệ giữa Nguyệt Nhi và Thạch Nham, ngươi thấy sao? Ta thấy Thạch Nham xem như không tệ, cảnh giới phi phàm, lực lượng áo nghĩa tinh diệu, ừm. Xứng với con gái chúng ta, An Lệ Nhã tỏ thái độ, Thương Thần chau mày, hừ lạnh một tiếng, tiểu tử kia hồng nhan chi kỷ vô số, theo ta được biết ma huyết tinh, góc truyện audio.com. Liền có ba cô gái có quan hệ không rõ với hắn, tương lai không biết có bao nhiêu đó. Đúng là phiền toái, An Lệ Nhã than nhẹ cũng đau đầu, vậy đi ta khuyên thử Nguyệt Nhi, nói cho con bé biết hoa tâm của tiểu tử kia, để Nguyệt Nhi thất vọng chủ động bỏ qua, ngươi thấy sao? Nguyệt Nhi không còn nhỏ nữa, cho đến hôm nay mới chính thức yêu thích một người, hai, đáng tiếc cứ là tiểu tử kia, ngươi khuyên nó về sau. Cố gắng dịu dàng một chút, đừng làm ngược lại, Thương Thần bất đắc dĩ nói, ừm ta biết mà. Bọn người Sa Mâu Thương Vân vừa nghe nói Thạch Nham tiến vào đại lục cổ khổ tu, đều yên lòng. Bọn người Sa Mâu, Mạc Móc, Vũ Phong, Vũ Bách cùng bọn huyết ma trao đổi một phen, lưu lại ấn ký truyền tống trận không gian lẫn nhau, liền không ở lâu nữa, một lần nữa ngồi chiến hạm trở về. Tọa độ ấn ký bọn họ lưu lại, đều có thể liên thông gia tộc bọn họ cổ trận hạch tâm của thế lực, một khi Thạch Nham trở về, nhờ vào tọa độ có thể dễ dàng tìm được bọn họ. Thương Vân và tộc nhân Thiên Yêu tộc lựa chọn lưu lại, lựa chọn chờ Thạch Nham. Bọn họ cũng không ở lâu tại Ma Huyết Tinh, tộc nhân Thiên Yêu tộc ở lời mời của Ba Tư Cổ Đặc cùng nhau đi Yêu Long Tinh. Yêu Long Tinh là lãnh địa của yêu tộc, Ba Tư Cổ Đặc đều là địa vị cao của yêu tộc, trong cơ thể có huyết mạch thái cổ của Thiên Yêu tộc, với Thương Vân vốn có cảm giác thân thiết quen thuộc tự nhiên, được một lời của Thương Vân làm rõ quan hệ hai bên, Ba Tư Cổ Đặc đều rất vui mừng, tôn sùng cả đám tộc nhân Thiên Yêu tộc và Thương Vân làm khách. Bọn Phù Vi, huyết ma gom chiến hạm Bạch gia thần tộc lần lượt phân loại áo giáp, binh khí, đan dược tài liệu đạt được dựa theo sự đóng góp của thế lực khắp nơi mà tiến hành phân chia. Trận chiến này, người chịu lưu lại tử chiến, mặc dù đều có tổn thất trình bộ bất đồng, nhưng những tài liệu tu luyện của Bạch gia, đến từ thần tộc kia cũng có thể bù lại hao tổn của bọn họ. Tất cả mọi người đều lộ vẻ phấn chấn, kinh hỉ vì kết quả hoàn mỹ này. Thủ lãnh của thế lực khắp nơi, đều thông qua giải thích của bọn người Phù Vi, hiểu những viện quân kia vì ai mà tới. Cái tên Thạch Nham, ở tinh vực Mã gia biến thành vang dội chưa từng có từ trước đến nay, nghiễm nhiên thành chúa cứu thế của tinh vực, được võ giả của các thế lực kính ngưỡng. Bọn họ cũng không biết cái tên Thạch Nham này, lúc được bọn họ in sâu trong đầu, cũng dân tới các tinh vực lớn chấn động không ngừng, khiến thế lực chủng tộc của mọi góc trong vũ trụ đều vỗ tay hoan hô. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Chiến đấu của tinh vực Mã gia thần tộc vận dụng gia tộc A Tư Khoa Đặc, gia tộc Phí Nhĩ Nam Đức Tư, còn cả Bạch gia của tinh vực Khô Cốt giáng thần phạt xuống, thả cầu trời xuống. Kết quả, Bạch gia toàn bộ bị diệt, gia tộc A Tư Khoa Đặc và Phí Nhĩ Nam Đức Tư lưu lại một nửa tộc nhân, thực lực giảm mạnh, chật vật chạy trốn, thành lần trọng thương duy nhất của thần tộc mấy ngàn năm. Gia tộc A Tư Khoa Đặc, gia tộc Phí Nhĩ Nam Đức Tư kia trải qua chiến dịch này, thành hai gia tộc yếu nhất thần tộc. Đây là sự sỉ nhục của thần tộc nhưng lại làm cho các tinh vực lớn phấn chấn dị thường, sâu chuỗi rất nhiều thế lực lên Thạch Nham, nghiêm nhiên thành cái tên chói mắt nhất. Người thừa kế nhất mạch thị huyết tân duệ của ma tộc bất tử, liên minh vĩnh viên của thiên yêu tộc, chiến sĩ đệ nhất có lực kháng thần tộc. Góc truyện audio.com, đủ loại danh tiếng được rót lên đầu Thạch Nham, khiến cái tên này chạm tay có thể bỏng, khiến võ giả của thế lực khắp nơi tại các tinh vực lớn, gần như đều đang đàm luận cái tên này. Sự thảm bại của thần tộc đã cổ vũ sĩ khí, rất nhiều người ý thức được hóa ra thần tộc cũng không phải là không thể chiến thắng, rất nhiều khu vực ở dưới sự áp bức của thần tộc kéo dài hơi tàn, dần dần có suy nghĩ. Hắn và thần tộc giao chiến, thế lực ở vào hoàn cảnh xấu, nghe được tin tức này như được rót một cỗ lực lượng mới, cả đám cắn răng chịu đựng tuyệt không đầu hàng. Như tinh vực hỏa vũ. Trong đám thiên thạch của cả vùng đất đỏ ngầu, phần đông võ giả tinh vực hỏa vũ nấp trong khu thiên thạch Úc San, Tiểu Ân, Huyền Phi đều đang ở trong đó, rất nhiều võ giả tinh vực hỏa vũ đều giải rác một bên, tinh thần uể oải. Bọn họ bị thần tộc truy kích hồi lâu, trải qua gian nan tiến vào nơi đây, có cảm giác thất bại, nhìn không thấy hy vọng. Bản Bi sắc mặt lạnh lùng, đứng ở trung ương Úc San, Tiểu Ân, trong mắt đầy phong sương, ngưng thần nói. Tin tức là thật sao? Úc San lộ ra nụ cười hiểm thấy, nói. Là thật, tin tức hoàn toàn là thật, nàng phấn chấn kêu lên, thần tộc thảm bại ở tinh vực Mã gia, láng giếng của chúng ta ở trong đấu tranh lực kháng thần tộc đại thắng. Gia tộc Phí Nhĩ Nam Đức Tư và gia tộc A Tư Khoa Đặc tổn thất hơn phân nửa, Bạch gia tham dự bị diệt toàn bộ. Những võ giả tinh vực hỏa vũ kia vốn ủ rũ, nghe nàng hét to như vậy, đều phấn chấn, lớn tiếng hoan hô. Tiểu Ân nhếch miệng cười, đột nhiên nói nghiêm túc với Bản Ni. Hết thảy đều do Thạch Nham gợi ra, hắn thúc đẩy thảm bại của thần tộc. Kia, nguy cơ của tinh vực hỏa vũ vẫn tồn tại như cũ, vẫn cần ngươi dân dắt chúng ta, giúp chúng ta đạt thành liên hệ với Thạch Nham. Lúc hắn đối đãi với Bản Ni tỏ vẻ cực kỳ cung kính, bởi vì mấy năm nay Bản Ni mang tới biến hóa khổng lồ cho tinh vực hỏa vũ, bọn họ có thể chống đỡ đến bây giờ, hơn phân nửa công lao đều quy về Bản Ni. Ta sẽ cố hết sức. Bản Ni ngạo nghễ nhói, hắn âm thầm siết chặt nắm tay, bả vai hơi phát run, hiển nhiên cũng kích động khó hiểu. Thần tộc Thiên Thần Phong, thần điện cổ, trong điện đường túc mục trang nghiêm, từng pho tượng thần cổ đứng vững, ở dưới mấy pho tượng kia chia ra ngồi 12 tên tộc nhân thần tộc. Phỉ Khắc Lan Nặc Đặc rõ ràng ở trong đó, 12 gia chủ thần tộc được hội trưởng lão đưa tin, bất luận đang ở nơi nào, phải dùng tốc độ nhanh nhất tới đây. Hiện giờ gia chủ 12 nhà của thần tộc đều đến đông đủ. Trưởng gia tộc hiện giờ của gia tộc Bố Lạp Đức Lợi Trường Bái Nhĩ Tư, ngồi ngay ngắn ở dưới một pho tượng thần cổ trung ương, hắn tóc bạc khoác áo choàng, tướng mạo lạnh lùng kiên nghị, trong mắt sáng như sao thay đổi liên tục, thần bí khó lường, hắn nhìn về phía hai người Lan Nặc Đặc, Phỉ Khắc trầm giọng nói. Hai người các ngươi vẫn còn mặt mũi trở về sao? Tộc cả ta vạn năm hưng thịnh, bởi vì các ngươi bại mà sĩ khí giảm mạnh, các ngươi nên lấy cái chết tạ tội. Phỉ Khắc Lan Nặc Đặc biến sắc, hừ lạnh một tiếng không trả lời. Bọn họ lòng có kiêng kỵ cũng không dám phản bác, gia tộc Bố Lạp Đức Lợi là nhà mạnh nhất trong 12 nhà của thần tộc, gia tộc A Tư Khoa Đặc, gia tộc Phí Nhĩ Nam Đức Tư thời kỳ toàn thịnh cũng không bằng gia tộc Bố Lạp Đức Lợi, càng đừng nói hiện giờ gia tộc bị đả thương nặng. Bái, góc truyện audio.com, Nhĩ Tư thân là tộc trưởng gia tộc Bố Lạp Đức Lợi, lực lượng áo nghĩa tinh xảo cực kỳ, là đỉnh phong thủy thần tam trọng thiên, nghe nói nửa bàn chân đã bước vào bất diệt, đây cũng là nguyên nhân Phỉ Khắc Lan Nặc Đặc không dám phản bác. Bái Nhĩ Tư, người có tư cách gì nói tới người khác? Nếu không phải là kế hoạch của Hắc Cách thất bại, nào có nhiều chuyện về sau như vậy? Đây đều là sai lầm của ngươi, làm hại con ta Cáp Xâm cũng chết thảm, gia tộc bố Lạp Đức Lợi ngươi phải chịu trách nhiệm. Một lão già gầy gò yếu vẻ mặt âm lệ, hai tròng mắt lóe ra ngọn lửa điên cuồng, nổi giận gầm lên một tiếng, tư thể muốn lập tức khơi mào chiến tranh. Người này là tộc trưởng gia tộc cha Đặc Lý Tư, phụ thân của Cáp Xâm, cha Lâm Đặc có danh xưng đồ tế thần tộc, là người thích giết chóc hiểu chiến nhất của thần tộc, được xem là chân lý của gia tộc điên cuồng cha Đặc Lý Tư. Nếu không phải Cáp Xâm dệt chuyện, làm khó Hắc Cách khắp trốn, Thủy Nguyên quả sao lại bị người ngoài đoạt. Bái Nhĩ Tư hừ lạnh, tốt lắm, Hắc Cách thất bại trận chiến này, đã bị hội trưởng lão nhốt vào phong thần nhai, không thể đột phá thủy thần liền vĩnh viễn không ra được, hiện giờ là thời khắc tộc ta nhức đầu nhất, đừng cãi nhau nữa. Tộc trưởng gia tộc Ba Lạp Mạc Lư Ngả Mạc Hòa giải khuyên hai người chớ đấu tranh nội bộ. Lúc bọn họ nói chuyện, pho tượng thần cổ trong thần điện cổ đều truyền đến dao động linh hồn, tế đài linh hồn của cả đám trưởng lão hiện. Một người trong đó tuyên bố rõ quyết định của hội trưởng lão. Khai chiến toàn diện, cách chương.